Cổ đạo kinh phong, chương 741, thầm dắt tơ hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tử đô thuyền nhỏ rời đi, Tô Thanh Vi tay cầm hoa đăng nhìn hắn biến mất trong đêm tối. Tử đàn thuyền cập vào, Liễu Diệp, Văn Nhi vội vàng nhảy xuống hỏi thăm. Tô Thanh Vi sơ lược tự trải qua, Liễu Diệp hỏi: "Cái kia họ Tống còn có đối với Tô cô nương vô lễ?" Tô Thanh Vi nói: "Tống thiếu hiệp chính là chính nhân quân tử, như thế nào vô lễ?" "Chính là đem hoa đăng đeo quay về trên đò." Sở Phong cùng công chúa cũng trở về từ đàn thuyền. Giờ phút này trên ánh trăng giữa bầu trời, cũng là Tần Hoài ngọn đèn dầu nhất rực rỡ lúc rực rỡ vô cùng. Sau du khách dần dần tán, Sở Phong thấy dần dần đúng thưa thớt, lại thấy công chúa và Lan Đình hơi có mỏi mệt, chính là trở về, trải qua ảnh nguyệt tiên thuyền nơi, phát giác những thứ kia nhét vào mặt sông ham muốn, lại thấy công tôn đại nương phong vận thuyền thuyền đã tản đi, đại khái là tổng đợi không được công tôn đại nương lộ diện, tự cảm thấy không thú vị. Trở lại từ vận lan thuyền, lại phát hiện vây quanh rất nhiều thuyền nhỏ, nguyên lai cũng đến nơi này, là bị treo ở đinh hương đình trên mấy chén nhỏ hoa đăng hấp dẫn mà đến. Cái kia mấy chén nhỏ hoa đăng vốn không chỗ đặc biệt, hấp dẫn bọn họ chính là trên đèn thêu, hoặc lá rụng, hoặc mây trôi, hoặc mưa bụi, hoặc nước chảy, nhất hay đúng nhìn từ xa tựa như lá rụng rối rít, gần xem cũng là mây trôi rằng rạc, chợt xem mưa bụi liên tục, nhìn kỹ cũng là khúc nước thanh lưu, nói không hết biến hóa tinh diệu, ở hơn nữa lấy kim tơ tằm thêu, ánh nến hạ lưu quang tràn ngập các loại màu sắc càng thêm hấp dẫn ánh mắt. Chỉ nghe có người nghị luận, như thế tinh diệu chi thêu đến tột cùng xuất từ người phương nào tay? Vừa là Mộ Dung thiếu chủ từ vận lan thuyền, hoa này đèn hẳn là xuất từ cô Tô thêu mọi người Tô Thanh Vi tay. Nguyên lai là Tô đại gia thêu, khó trách thần diệu như thế. Ngày thấy công tôn đại nương phong vận, đêm thấy Tô đại gia chi đèn thêu, khuông uổng vậy. Liễu Diệp rất đắc ý, ta cũng biết chỉ cần Tô cô nương xuất thủ, chúng ta từ vận lan thuyền hoa đăng nhất định có 102 Tần Hoài. Mộ Dung cười nói, ngươi đem bọn họ đưa tới, như thế nào đuổi bọn họ đi? Này không đơn giản, Liễu Diệp, hư, thổi một tiếng huýt sáo, liền có tỷ nữ đem cái kia mấy chén nhỏ hoa đăng nhận lấy, những thứ kia thuyền thuyền nhưng ngay sau đó lục tục tản đi, chính là phục đem hoa đăng treo trên. Công chúa, Lan Đình, Tô Thanh Vi tất cả trở về phòng ngủ, Sở Phong vỗ vỗ bên hông cái kia bình cửu ấn bộ khúc đối với Mộ Dung nói. Giờ tí không quá, thời gian còn sớm, ta cùng đại ca đối ẩm mấy chén. Mộ Dung hân nhiên đồng ý, chính là trên đinh hương đình bằng giang đối ẩm trong lúc chợt thấy ở xa bên bờ đứng thẳng một bóng người, giống như trước ở uống rượu, chẳng qua là có chút cô tịch. Sở Phong nói, hình như là Nam Cung Khuyết, người này tổng một người uống rượu giải sầu. Mộ Dung không có lên tiếng, mấy chén sau khi, Sở Phong cảm giác say nảy sinh, định dơ lên bầu rượu muốn uống một hơi cạn sạch. Mộ Dung vội vàng kiềm giữ, nói, này rượu không thể uống nữa. Tại sao, ngươi quên ngươi ở đường môn như thế nào say đến bất tỉnh nhân sự? Cái kia đúng cửu ấn ngàn ngày say, cái này là cửu ấn bộ khúc kình đạo kém nhiều hơn. Mộ Dung lắc đầu nói, cửu ấn ngàn ngày say hơi rượu tới vô cùng gấp, cửu ấn bộ khúc hơi rượu tới thật chậm, nhưng một khi kích thích lợi hại nhiều lắm, ngươi xem nhẹ nó có ngươi hào hào mà chịu đựng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Phong cười nói, đại ca quả nhiên là phẩm rượu người, ta nghe ngươi, tạm thời không uống. Cũng không cho uống trộm, tốt ta đáp ứng ngươi, bất quá ngươi cũng muốn đáp ứng ta một chuyện, tối nay ta muốn cùng đại ca. Mộ Dung đã đoán được, bên tóc mai đỏ lên, thân hình đã phiêu hạ đinh hương đình, chẳng qua là truyền đến một tiếng tựa như hờn tựa như phẫn nộ oán trách. Ở từ vận lan thuyền không xa không gần một chỗ yên lặng bờ sông, Nam Cung Khuyết cô nhiên độc uống, phía sau chợt một trận áo choàng tung bay tiếng động, sau đó là Mộ Dung thanh âm. Nam Cung huynh, Nam Cung Khuyết bầu rượu một chút nhưng không có quay đầu lại. Nam Cung huynh, ngươi có việc, vô tâm không thấy, à, nàng ở hội đèn lồng lạc đường, không biết tung tích. Ta lập tức phái người tìm, đa tạ. Mộ Dung đang muốn quay người, Nam Cung Khuyết đột nhiên nói, lần này Nam Cung thế gia ứng với Tây Môn ước hẹn đi Tần Hoài hội hoa xuân, phải. Nam Cung huynh không cần nhiều lời, ta hiểu được, tìm tráng niên ít khinh cuồng, nếu có mạo phạm nơi, hy vọng ngươi. Người chuyện ta nhưng ngoảnh mặt làm ngơ, như liên quan đến cô Tô thứ cho ta không từ. Mộ Dung quay người đi, Nam Cung Khuyết từ từ dơ lên bầu rượu, chợt phía sau một cái như chuông bạc cười duyên, sau đó là một cái rất thanh âm quyến rũ. Tần Hoài ngọn đèn dầu xinh đẹp, Nam Cung đại công tử vì sao độc uống buồn bực rượu. Trong tiếng cười, công tôn Mỹ Nhi đi tới, Nam Cung Khuyết không có phản ứng chút nào, chẳng qua là uống một ngụm rượu. Công tôn Mỹ Nhi lại nói, như thế ngày tốt cảnh đẹp nếu không gia nhân làm bạn, chẳng lẽ không phải đáng tiếc. Nam Cung Khuyết vẫn không có phản ứng. Công tôn Mỹ Nhi sóng mắt vừa chuyển, nói, tiểu nữ tử bất tài, nguyện cầm cái kia cây chổi theo quân chủ bên cạnh. vừa loay hoay thắt lưng Tư Cập vào hướng Nam Cung Khuyết. Cốt, Nam Cung Khuyết đột nhiên mở miệng, chỉ là một cái chữ. Công Tôn Mị Nhi cứng đờ, hồi lâu, cắn răng quay người đi. Nam Cung Khuyết tiếp tục uống rượu, gió lạnh thổi lên hắn tán loạn sợi tóc, còn có cái kia tàn mạn ánh mắt. Giờ tí vừa đến, hội đèn lồng du khách cũng sẽ đến Phô Tử Miếu trước dâng hương hứa nguyện, châm ngòi pháo chúc, những địa phương khác dần dần sinh lạnh tịch, Chu Tước Cầu cũng chỉ còn dư lại vài điểm ngọn đèn dầu, không lâu cũng tản đi. Chợt một đạo thân ảnh như tơ liễu phiêu khởi, phiêu trên Chu Tước Cầu đỉnh ba tầng trọng lâu phía trên, thân pháp thập phần tuyệt đẹp, dưới ánh trăng, nhưng thấy một thân Nga mi đạo phục khó nén tuyệt vận phong thái, băng tuyết ngưng tụ giống như khuôn mặt thanh xương phát ra, tay cầm phất trần, bụi ti nhẹ phẩy, đúng Vô Trần. Vô Trần lại phiêu trên đồng tước đài, ánh mắt rơi vào đài giác cái kia cái. Nhật quỹ, trên, nhìn kỹ chốc lát, lại phiêu tới một tòa khác đồng tước đài trên, tại nguyệt quỹ trước nhìn kỹ, thầm đúng kinh hãi, chợt vươn ra bảy tay trái, bốn chỉ chập lại lên, ngón cái tại tất cả đốt ngón tay lúc nhanh chóng gật liên tục tựa như ở suy tính, ước chừng nửa khắc truyền ngắm ô y hạng phương hướng, đang muốn nhảy xuống, ánh mắt chợt hướng về đảo qua quát lên. Đi ra ngoài, một người thản nhiên chuyển ra, hi hi cười nói. Vô Trần, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Một thân áo lam, thân đeo cổ trường kiếm, không phải là người khác, đúng là Sở Phong. Là ngươi, Vô Trần không quay đầu lại. Đương nhiên là ta, ngươi cho rằng là ai? Ngươi đi theo ta, chấm, Sở Phong khoát khoát tay chỉ nói. Ngươi nghĩ sai rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ban ngày đã đến này một bơi, ngươi bây giờ mới đến, là ngươi đi theo ta, còn mất dấu rồi, lần sau theo sát chút ít. Hừ, ngươi lén lén lút lút đang làm gì đó? À, ta lén lén lút lút, ngươi sẽ không lén lén lút lút. Hiện tại giờ tí ta và ngươi cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cũng là lén lén lút lút. Chẳng qua là ngươi ở ngoài sáng dặm lén lén lút lút, ta tại trong tối lén lén lút lút. Một bên nói bậy, Vô Trần không hề nữa để ý tới. Sở Phong lại nói, Vô Trần, ngươi gọi ta đi ra ngoài gặp nhau, vì sao lại quay lưng lại, ý không tốt sao? Ta nghe thấy, gần chàng tình càng e sợ, chẳng lẽ ngươi? Vô Trần bỗng nhiên quay người, hai đạo ánh sáng lạnh đảo qua, bụi ti dương lên, vạn sợi đao phong khoảng cách trèo tới Sở Phong trước người. Sở Phong thân hình tiếp xúc theo bụi ti phiêu hốt thoát ra khỏi hai trượng ở ngoài, chỉ cảm thấy lòng bàn tay đổ mồ hôi, miễn cưỡng cười nói. Một lời không hợp tiếp xúc gọi đánh tiếng kêu giết ngươi, cái này Nga mi trưởng môn càng phát ra hẹp hòi. Vô Trần vừa thu lại phất trần, nói. Ngươi còn dám hầu ngôn loạn ngữ, cẩn thận ta đem ngươi. Đầu người rơi xuống đất đúng không? Ta biết, ngươi có thể không thể đổi lại từ ta cũng chán nghe rồi. Vô Trần hừ lạnh một tiếng, quay người không để ý tới. Sở Phong phút chốc phiêu trước vươn ra bảy tay trái chập lại lên bốn chỉ, ngón tay cái ở tất cả đốt ngón tay lúc loạn chút một mạch hỏi. Vô Trần, ta thấy ngươi mới vừa rồi như vậy loạn chút vừa thông suốt ở suy tính cái gì? Cùng ngươi không liên quan. Vô Trần người nhẹ nhàng xuống Chu Tước Đài, Sở Phong cũng người nhẹ nhàng xuống, Vô Trần quát lạnh. Ngươi theo tới làm chi? Sở Phong nhún nhún vai. Cùng ngươi không liên quan. Hừ, Vô Trần một phiêu đi, Sở Phong vội vàng lướt thân đuổi. Đúng rồi, Sở Phong như thế nào xuất hiện? Nguyên lai hắn ăn xong say rượu, nhớ tới Thiên Cơ lão nhân nói xích cầu tu tối nay đem có hung cướp, mặc dù chưa chắc có thể tin, rốt cuộc không yên lòng, chính là ham muốn hỏi thăm một chút xích cầu tu lối ra, liền tới đến Chu Tước Cầu, đúng thấy Vô Trần phiêu trên đồng tước đài, cho nên đi theo phiêu trên. Lại nói Vô Trần một đường người nhẹ nhàng tới ô y hạng trước, dừng ở đầu hẻm. Ô y hạng thầm không ngọn đèn dầu, hẹp hòi đường tắt càng lộ vẻ sâu thẳm vô tận. Sở Phong hỏi, nơi này u ám, chạy tới làm chi? Không ai gọi ngươi đi theo. Vô Trần đã bay vào. Sở Phong đi theo lướt vào, chợt cảm giác tối sầm lại. Dương mắt nhìn lên, vốn là phía ngoài ánh trăng tương đối thanh minh, nhưng nơi này ánh trăng thập phần ảm đạm, cũng không biết là không phải là tầng mây quan hệ. Lại hai bên nhìn lại, hai bên cũng là trắng lóa vách tường, ban ngày còn không cảm thấy như thế nào, giờ phút này lại có vẻ nhìn thấy mà giật mình. Sở Phong đuổi trước hai bước nói, nghe nói nơi này rất nhiều binh sĩ tự vận bỏ mình, có chút tà môn. Người sợ sẽ không cần theo tới. Vô Trần người nhẹ nhàng đi vào vương tạ cổ cư. Chỉ thấy đình viện thật sâu, lờ mờ, đình đài nhà hình dáng khó phân biệt tràn ngập một tầng âm thảm thảm bạch khí. Vô Trần đứng ở trong đình viện, bảy tay trái chập lại lên bốn chỉ, ngón cái gật liên tục lần nữa suy tính. Sở Phong cười nói, không nghĩ tới ngươi còn tinh thông dễ dàng đếm, hiểu được bấm chỉ tìm văn, bội phục bội phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Trần không để ý tới hắn, bấm chỉ chốc lát chợt thân hình một bay ra rồi đình viện, hướng tây nam bên cạnh thổi đi tới một chỗ, đúng là phương nào đã khô kiệt hắc y giếng cổ. Vô Trần thăm dò ngắm vào giếng cổ, Sở Phong cũng thăm dò ngắm vào, ban ngày nhìn lại đã là đen huất huất, giờ phút này lại càng tối như mực, thầm không thấy đáy, ánh trăng chiếu rọi lại có chút trắng bệch, âm hàn bức người. Vô Trần chợt mũi chân điểm một cái, Sở Phong bề bộn một tay kéo. Ngươi nghĩ làm gì, ta muốn tìm tòi đáy giếng. Này giếng cổ sâu cạn không biết há có thể tùy tiện nhảy xuống. Cùng ngươi không liên quan, Vô Trần phất một cái ống tay áo, lại muốn nhảy xuống. Sở Phong vội la lên, đợi một chút, ta thay ngươi dò, ngươi, Sở Phong một cái lồng ngực, ngã Phật từ bi ta không vào giếng cổ, ai vào giếng cổ. Tốt, ngươi nhảy đi xuống, Sở Phong sừng sốt nhìn thẳng Vô Trần, tốt hồi lâu, bèn nói. Vô Trần, ta cảm thấy được thật giống như gặp đạo của ngươi mà. Ngươi nghĩ đổi ý có thể sao? Vô Trần phất trần dương lên, Sở Phong vội nói. Ta Sở Phong đỉnh thiên lập địa, nói là làm. Tốt, ngươi nhảy đi, Sở Phong hướng giếng cổ điểm rồi đi cả nhắc xoay người nói. Vô Trần, ngươi sẽ không phải bỏ đá xuống giếng sao? Ngươi đoán đúng rồi, ngươi nhảy dựng xuống dưới ta liền hội nện xuống tảng đá lớn. À, ngươi quả nhiên lòng dạ ác độc, cũng được ta nhận mệnh rồi. Sở Phong lại điểm rồi đi cả nhắc quay người lại nói. Vô Trần, ta đây nhảy dựng sinh tử chưa biết cắt hung khó liệu, có thể chờ không đến, ngươi cũng chưa có chút ít nói lời từ biệt lời của mà nói với ta. Tỷ như cẩn thận một chút, cẩn thận chút ít, trân trọng chút ít mọi việc như thế. Không có, tâm địa sắt đá, Sở Phong quay người nhảy xuống. Vô Trần đột nhiên nói, đợi một chút, từ phất trần cuối cùng cởi xuống một cây tinh tế thật dài hồng sợi tơ, tay cầm một mặt một chỗ khác hệ tại Sở Phong cổ tay, nói. Nếu có ngoài ý muốn, ngươi khẽ động sợi tơ ta thì sẽ kéo ngươi đi lên. Sở Phong lôi kéo sợi tơ kỳ hỏi, này tia tuyến sẽ không gãy. Vô Trần nói, đây là thiên tàm sợi tơ, có thể treo thiên quân, đao kiếm không ngừng. Sở Phong cười nói, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tơ hồng. Nếu nói, ngàn dặm nhân duyên đường quanh co, ngươi cùng như ngươi vậy có tính hay không tơ hồng thầm dắt. Ngươi, phất trần đột nhiên xoáy lên, nhắm thẳng vào Sở Phong ngực, Sở Phong le lưỡi tung người nhảy xuống giếng cổ. Sở Phong nguyên nghĩ tới này giếng cổ từng mang nước chi dùng, không thể nào quá sâu, ai ngờ rơi xuống tới đáy giếng lúc mới phát giác này giếng cổ rất được thần kỳ, âm hàn thấu xương. Chuyện sắc hiệp, Vô Trần ở bên cạnh giếng đợi nửa khắc không thấy động tĩnh, chính là lôi kéo sợi tơ, phía dưới cũng lôi kéo sợi tơ, Vô Trần chính là bình yên. Lại đợi một hồi, sợi tơ chợt kịch liệt rung động, Vô Trần cả kinh cần dùng gấp lực lôi kéo. Siêu, một bóng đen bay ra, tóc tai bù xù, le đầu lưỡi, nghiêng miệng, duỗi thẳng hai cái cánh tay, u ám nói. Ta chính là giếng cổ cô hồn, ngươi là người phương nào, kéo ta đi lên làm chi? Vô Trần rõ ràng kinh hãi, bụi ti đã phiêu khởi, chợt thấy này. Cô hồn, một thân áo lam, còn đeo một cái cổ trường kiếm, nhất thời hiểu rõ, trong bụng cười thầm, cũng không động thanh sắc. Bá, phất trần vung xẹt qua đi, cô hồn một phiêu tránh ra phất trần, nói. Ngươi thật to gan, dám đối với quỷ hồn vô lễ, lấy mạng đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai móng thẳng đến Vô Trần chấn động bụi ti, vạn sợi đao phong vẽ lên, ngàn ti Phật giết. Cô hồn không dám chậm trễ, ngay cả phiêu mấy cách, đang muốn từ bụi ti bay ra, bụi ti đột nhiên vừa thu lại, nhưng ngay sau đó xoáy thành một đường, xuyên thẳng cô hồn ngực. Nhất Trần phất tâm, cô hồn kinh sợ gấp hướng về một phiêu, ai ngờ cổ tay hắn còn buộc lên tơ hồng, Vô Trần đem tơ hồng một sát, cô hồn không thể lui về phía sau, bị kéo hướng về phía trước. Mắt thấy bụi ti đâm vào ngực, cô hồn lại bất chấp oa oa réo lên. Vô Trần, là ta, chấm, hừ, ta Nhất Trần phất tâm chính là muốn siêu độ ngươi cái này giếng cổ cô hồn. À, ta là Sở Phong, bất quá đã muộn, bụi ti đã đâm vào tâm miệng, bất quá ở chạm đến hắn lồng ngực chốc lát, cương trùy một loại bụi ti phút chốc hóa thành từng khúc nhu ti, nhẹ nhàng phật quá. Sở Phong kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh, Vô Trần vừa thu lại phất trần, lạnh nhạt nói, xem ngươi còn dám hay không giả thần giả quỷ. Sở Phong sờ sờ ngực hi hi cười nói. Vô Trần, ngươi này Nhất Trần phất tâm cũng thoải mái rất, có thể hay không lại phật một chút. Ngươi, nói đùa, không nên tức giận chứ sao? Ngươi là đệ tử cửa Phật, hẳn là bình tâm tĩnh khí, có đúng hay không? Hừ, Vô Trần xoay người lại, hỏi. Ngươi còn có phát hiện, ai, Vô Trần, ngươi giọng điệu này ta chịu không được. Ngươi nghĩ ta cái gì giọng nói? Hay là câu nói kia ôn nhu chút ít, thể thiếp chút ít, hòa ái chút ít, thân thiết chút ít? Vô Trần hai mắt lạnh lẽo, Sở Phong nhún vai. Thật tốt, ta nói, phía dưới gì cũng không có, bất quá dưới còn có động rất lớn, không biết đi thông nơi nào. Ngươi vì sao không tìm một chút? À, Vô Trần, ngươi cũng đứng nói chuyện không biết suy nghĩ. Cái kia động âm trầm rất thứ cho ta nhát gan. Vô Trần phục nhìn về giếng cổ, Sở Phong Kỳ hỏi, Vô Trần, ngươi đến tột cùng ở gió cái gì? Vô Trần đang muốn mở miệng, chợt có dị vang, là từ Vương Tạ cổ cư truyền đến, sau đó một tiếng kêu rên. Ngươi, hai người phi thân lướt vào cổ ở trực tiếp tới tiếng vang nơi, chợt thấy một bóng người bay vút ra, mang một người. Hai người mau chóng đuổi chợt đuổi theo tới giếng cổ nơi, người nọ nhưng ngay sau đó đem phía sau lưng người bỏ xuống giếng cổ, bay vút đi. Vô Trần muốn đuổi theo, Sở Phong muốn cứu người, hai người còn buộc lên tơ hồng, một chút căng thẳng. Sở Phong vội la lên, Vô Trần cứu người quan trọng hơn, chính là nhảy xuống giếng cổ. Cẩn thận, Vô Trần người nhẹ nhàng tới bên cạnh giếng. Chốc lát tơ hồng khẽ động, Vô Trần gấp lôi kéo, Sở Phong nhảy ra giếng cổ trên tay đang kẹp một người. Mượn ảm đạm ánh trăng, chỉ thấy người này khuôn mặt râu đỏ, đúng là Thương Cầu cửa nhị đương gia, Xích Cầu Tu. Cách chương.